Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 379, trả thù. Yên tâm đi, bổn tọa không biết lừa ngươi. Thiên La Tàm duỗi người một cái, đem ngươi hại chết đối với bổn tọa đồng thời không có có chỗ tốt gì. Huống chi bổn tọa còn trông cậy vào ngươi đi làm đến cái kia mảnh tang thần diệp đây. Lương Thành, nghĩ cũng phải, đối những lão quái này tuy nhiên không thể hoàn toàn tín nhiệm. Nhưng là chỉ cần lợi ích giống như ngươi, bình thường đến nói vấn đề liền không lớn. Một hồi ra ngoài có thể thử một chút, bất quá vì phòng ngừa vạn nhất, tốt nhất vẫn là tìm kiến binh yêu thú nào, để nó ăn được một mảnh lá dâu thêm Thiên La Tàm chứng xác. Nhìn xem có thể hay không đạt tới giảm xuống thổ dân địch ý hiệu quả. Nghĩ tới đây, Lương Thành nói, tốt, người chờ, ta cái này ra ngoài giúp ngươi thu thập lá dâu. Tốt, ngươi đi đi, bất quá, lần này ngươi muốn thay bổn tọa thu thập nhiều một số lá dâu. Tối thiểu cho ta làm 3.000 cân lá dâu tới. 3.000 cân, Lương Thành kinh ngạc nói, ngươi muốn nhiều như vậy lá dâu làm cái gì? Bổn tọa tự chỗ hữu dụng, ngươi thì không nên hỏi nhiều. Ban đầu đáp ứng trước ngươi điều khoản, bổn tọa là không biết nuốt lời. Huống chi bổn tọa đều phát qua tâm ma thệ lời. Ngươi còn có cái gì không yên lòng? Thiên La Tàm nói, tốt a. Lương Thành nghĩ thầm thu thập 10 cân lá dâu cũng là thu thập. Thu thập 3.000 cân cũng không phải việc khó gì. Cũng là không nhiều hỏi lại. Quay người ra động phủ, cùng linh thân hợp thể một chỗ về sau, bắt đầu chuẩn bị thu hoạch lá dâu. Tuy nói Thiên La Tàm gia hỏa này lần này lộ ra có chút kỳ quặc. Thì như vậy một đầu tằm mà thôi. Há miệng liền muốn 3.000 cân lá dâu. Nó cũng ăn không hết nhiều như vậy lá dâu a. Cho nên sự tình lộ ra có chút kỳ quái. Nhưng là lá dâu bản thân lại không khó thu thập. Bởi vì cái này địa phương khắp nơi là rậm rạp cây dâu. Trên thực tế một mẫu đất lớn nhỏ cây dâu lâm liền có thể nhẹ nhõm làm đến số lượng này lá dâu. Chỉ bất quá Lương Thành nghĩ thầm chính mình tốt nhất đừng tập trung ở chỗ nào thu thập lá dâu. Miễn cho tại một chỗ bắt quá hung ác, đem cây đều làm đến trụi lủi. Vạn nhất gây nên cái kia tang thần không nhanh cũng có chút hỏng bét. Sau đó Lương Thành quyết định đem thu thập lá dâu phạm vi mở rộng chút. Một đường chậm rãi thu thập lấy. Một mực hái tầm 10 mẫu cây dâu lâm, chọn chọn lựa lựa, lúc này mới thải 3.000 cân tốt nhất non lá dâu. Sau đó cho Thiên La Tàm đưa qua, Thiên La Tàm hiển nhiên cực kỳ hài lòng. Nhìn xem cười nói, ngươi coi như dụng tâm, những thứ này lá dâu chất lượng không tệ, ta ưa thích, tiếp lấy nhận lấy lá dâu liền đem Lương Thành đuổi ra động phủ. Thần thần bí bí cũng không biết muốn làm gì. Lương Thành nhìn một chút chính mình thu thập qua lá dâu cái kia mảnh cây dâu khu rừng vực. Cảm thấy cùng thu thập trước đó cũng không có khác nhau quá nhiều. Đồng thời không có cảm giác ra thiếu chút lá dâu. Hài lòng gật đầu, trong lòng thở phào, nhìn đến dạng này tiểu đà tiểu nháo. Cũng không có ảnh hưởng đến chỉnh cái hoàn cảnh, là sẽ không khiến cho tang thần bất mãn. Sau đó Lương Thành chuẩn bị tiếp tục đi tới. Hắn lấy ra một mảnh nhỏ Thiên La Tàm chứng xác, lại từ bên người trên cây hái xuống một mảnh lá dâu. Đang định triệu ra một đầu cấp 3 kiến binh thử một chút hiệu quả. Bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề. Chính mình theo Thanh La Kiến Quốc triệu hoán đi ra 4 cấp yêu thú cấp bậc quá thấp. Linh trí không cao căn bản liền sẽ không nói chuyện. Người để hắn ăn lá dâu nuốt tầm xác đều không có vấn đề. Có thể là muốn cho nó niệm tụng lục tự chân ngôn cái kia là không thể nào. Nghĩ tới đây Lương Thành hơi lúng túng một chút. Cảm thấy cái này Thanh La Kiến Quốc thật sự là có chút kỳ lạ. Toàn bộ quốc gia trí lực toàn bộ đều duy trì tại Thanh La Nghĩ Vương Vân Thanh trên thân. Chỉ cần tại Thanh La Kiến Quốc bên trong, liền có thể trong cảm giác trật tự rành mạch, bách tính an cư lạc nghiệp, nói chuyện giao lưu cái gì đều rất bình thường. Cùng gian ngoài không có cái gì khác biệt, nhưng là triệu hồi ra kiến quốc con kiến thậm chí kiến binh nhóm thì cực hạn rất lớn. Tối cao đầu kia kiến binh cũng bất quá là 4 cấp yêu thú. Không có bao nhiêu linh trí không nói, cũng sẽ không nói lời nói. chiến đấu lực càng là không có tác dụng lớn. Nhìn đến sau này vẫn là được nhiều tốn thời gian cùng tư nguyên chậm rãi bồi dưỡng mới được. Chỉ là bây giờ lại không có cách. Chính mình cũng không thể đem Nghĩ Vương Vân Thanh triệu hoán đi ra cho mình làm thí nghiệm phẩm A. Làm như vậy hiển nhiên là không hợp Thanh La Kiến Quốc quy củ. Chính mình mặt khác linh sủng tiểu cục gạch hiện tại lại là đang say giấc nồng. Cũng không thể đi ra làm thí nghiệm phẩm. Lương Thành thoáng suy nghĩ một chút. Quyết định còn là mình tới làm cái này thí nghiệm. Dù sao chính mình có thể phân thân vì hai. Để ma thân đi nếm thử hiệu quả. Muốn là xảy ra sự cố. Đại không liền đem ma thân giấu ở tiểu thế giới không ra. Chỉ là một canh giờ cái này hiệu quả cũng liền đi qua. Sau đó Lương Thành phân ra ma thân cầm lấy đồ vật chui vào tiểu thế giới phản giới trong trạch viện. Ăn trước một mảnh nhỏ lá dâu. Sau đó nuốt vào một mảnh nhỏ tầm trứng xác. Ngay sau đó niệm lên Thiên La Tàm truyền thụ câu kia ly kỳ cổ quái lục tự chân ngôn. Đọc xong lục tự chân ngôn về sau. Lương Thành cảm giác đến tình huống bây giờ quả nhiên cùng lúc trước có khác nhau rất lớn. Trong bụng dâng lên một trận mát lạnh khí tức. Sau đó quanh thân liền bắt đầu tản mát ra một mảnh nhu hòa lục quang. Bộ dáng cùng Mạc Tú Phong ăn Thiên La Tàm trứng xác về sau một dạng. Quả nhiên hữu hiệu, Lương Thành đại hỉ, lập tức thoát ra tiểu thế giới. Hai cái thân thể dung hợp một chỗ, cả người tản ra nhấp nhô lục quang. Phát ra khí tức dường như cũng có một loại cùng tang thần thánh địa hòa làm một thể hài hòa cảm giác. Loại cảm giác này coi như không tệ nha. Lương Thành tự mình nhìn quanh một phen, trong lòng lại nghĩ, đã phục dụng Thiên La Tàm xác hiệu quả tốt như vậy. Vậy cũng không cần do dự, hoàn toàn có thể dựa theo Mạc Tú Phong một dạng lộ tuyến hướng Tang Thần Cung đi. Tuy nhiên Lương Thành lúc đó tại Lục Trúc Trại thông qua con kiến tầm mắt không thể nhìn thấy Mạc Tú Phong được đến cái kia cái ngọc giản phía trên nội dung. Nhưng là mình cũng có một cái ngọc giản. Trừ ngọc giản này bị làm một số tay chân bên ngoài. Bên trong nội dung hẳn là một dạng. Tại Lương Thành cái này mai bị làm tay chân trong ngọc giản. Kỹ càng đánh dấu ba điều khác biệt lộ tiến lối vào. Đồng thời còn ghi chú rõ mức độ nguy hiểm. Nghe nói những nội dung này đều là căn cứ những năm qua tang thần lễ mừng về sau đi ra người thực. Hành về sau tin tức sở quy nạp ra đến. Theo lý thuyết không có quá lớn sai lầm. Lương Thành chỉ cần tìm được đầu kia ghi chú lộ tuyến ngắn nhất khó khăn nhất đường đi liền có thể. Con đường kia tuyến cũng là Mạc Tú Phong muốn đi lộ tuyến không thể nghi ngờ. Mai ngọc giản này Lương Thành cũng sớm đã đem bên trong tin tức nhớ đến thuộc nằm lòng. Sau đó lại đem ngọc giản này đặt bên trong tiểu thế giới. Miễn cho đến thời điểm Mạc Tú Phong một khi gặp gỡ phiền phức. Kích phát ra bên trong ma khí. Gây phiền toái cho mình. Lương Thành đối chiếu trong trí nhớ mình trong địa đồ cho tỉ mỉ quan sát Tang Thần Phong ngoại hình. Chỉ chốc lát thì phân biệt rõ ràng phương hướng. Sau đó Lương Thành vận lên xúc địa na di pháp vây quanh Tang Thần Phong. Hướng về tuyển định phía lối vào chạy đi. Cái này Tang Thần Phong chiếm diện tích phạm vi tuy nhiên to lớn. Nhưng là Lương Thành xúc địa na di pháp cũng không thể coi thường. Ước chừng đi chưa tới nửa giờ sau. Lương Thành đi tới dự định lối vào, chỉ thấy một đầu uốn lượn quanh co đường núi xuyên qua trên sườn núi rậm rạp cây dâu lâm nhất thẳng, kéo dài đến trên ngọn núi. Vị trí này phong cảnh cũng là có thể xưng yêu mỹ. Một đầu dòng nước theo sơn phong đường dốc chảy xuống, tại thung lũng bên trong tụ tập thành một cái thanh tịnh không gì sánh được hồ nhỏ. Lương Thành đứng tại sơn phong dưới chân, nhìn xuống phía dưới phong cảnh tú lệ hồ nhỏ. Trong lòng cũng nổi lên một loại bình tĩnh cảm giác. Lúc này Lương Thành xa xa cảm thấy tựa hồ có đồ vật gì hướng hồ nhỏ phương hướng bay đi. Tựa như là hai đầu phi hành yêu thú tại bầu trời bay tới bộ dáng. Sau đó lui mấy bước, giấu ở chân núi rậm rạp tăng trong rừng cây. Hiện tại Lương Thành chẳng những tản ra ẩn ẩn hào quang màu xanh thẫm, còn vận lên liễm tức quyết. Bởi vậy giấu ở tăng trong rừng cây hiệu quả ngoài ý muốn tốt. Không trung bay tới hai đầu tương tự chim ưng biển phi hành yêu thú hoàn toàn không có cảm giác. Được Lương Thành tồn tại, thẳng lướt qua cây dâu lâm thụ sóc, sau đó hướng hồ nước nhỏ phương hướng hạ xuống đi. Lương Thành nhìn đến cái này hai đầu chim ưng biển, lại cảm nhận được bọn họ khí tức về sau, không khỏi âm thầm nổi giận. Bởi vì cái này hai đầu chim ưng biển lúc trước thế nhưng là đối với mình theo đuổi không bỏ, không buông tha, cùng ở phía sau truy giết hơn một canh giờ. Hiện tại ngược lại tốt, nhìn qua cái này hai đầu phi hành yêu thú lại lông tóc không tổn hao gì chuẩn bị trở về tổ. Thế nhưng là Lương Thành lại không có ý định buông tha hai người này. Đã kết xuống nhân quả, hiện tại lại gặp được, đây cũng là xem như hữu duyên. Tự nhiên là cần phải có oan báo oan, có cừu báo cừu. Ngược lại hiện tại Lương Thành cũng không vội ở đến Tang Thần Cung đi. Nghe nói nơi đó là một cái mê cung. Như thế lời nói, tiến vào mê cung sớm một chút cùng muộn một chút khác nhau cũng không phải rất lớn. Cho nên vẫn có một ít thời gian đối với giao một chút cái này hai đầu phi hành yêu thú. Nếu như giết cái này hai con yêu thú, có thể được đến một số thọ nguyên không nói trước. Những thứ này cấp 7 yêu thú đã có tỷ lệ nhất định ngưng kết ra yêu đan. Đồng thời trên thân huyết nhục là thượng hạng mỹ vị. Da, xương, lồng vũ đều là không tệ tài liệu. Coi như mình không cần đến, cũng có thể cầm lấy đi bán. Nói đến cũng vẫn là rất có giá trị. Bất quá trọng yếu nhất cũng không phải là những thứ này. Chủ yếu vẫn là lúc trước đã cùng cái này hai con yêu thú đã kết xuống thù. Lương Thành nếu là tu sĩ, làm việc trừ muốn tuân theo thiên đạo, còn có một chút chính là muốn hài lòng ý. Rõ ràng có thù không báo, cái kia khẳng định là tâm ý khó bình. Bởi vậy, muốn là không nhìn thấy cái này hai con yêu thú liền thôi. Đã trông thấy, tuyệt không buông tha lý lẽ, Lương Thành cũng không có vội vã theo tới. Mà là xa xa vận lên động sát thiên mục, chuẩn bị thấy rõ ràng cái này hai con yêu thú xào huyệt. Đợi đến bọn họ về tổ về sau buông lỏng cảnh giác, đó mới là động thủ thời cơ. Quả nhiên, hiện tại đối Tang Thần Thánh Địa thổ dân tới nói, hiện tại chính là ngoại địch quy mô xâm lấn giai đoạn. Những thứ này yêu thú đều là tràn ngập cảnh giác, sẽ không dễ dàng bại lộ chính mình xào huyệt vị trí. Cái kia hai đầu chim ưng biển giống như yêu thú trước là xa xa bay đến hồ nhỏ khác một bên. Hạ xuống tại trên mặt nước. Sau đó cảnh giác quan sát bốn phía động tĩnh. Lại cách ước chừng một phút thời gian, cái kia hai con yêu thú mới lặn xuống nước. Tiềm hành lấy bơi về hồ nhỏ một bên khác. Trùng hợp vị trí chính là Lương Thành chỗ cái này một bên. Tuy nhiên cái này hai con yêu thú ở trong nước tiềm hành, tự cho là bí ẩn. Đáng tiếc tại Lương Thành động sát thiên mục phía dưới căn bản là không chỗ che thân. Lương Thành đưa mắt nhìn bọn họ bơi vào ven hồ ngấn nước phía dưới thấp hơn mặt bằng một chút xíu. Một cái ẩn nấp cửa động, một mực nhìn lấy bọn họ bơi vào đi. Trong lòng cười thầm, nghĩ đến đây thật là báo ứng xác đáng a. Bọn họ sao huyệt còn vừa lúc ở chính mình vị trí một bên. Ngược lại là bớt không ít chuyện, lại cách một đoạn thời gian. Lương Thành chuẩn bị hành động, sau đó lặng yên im ắng ra ẩn thân bên trong cây dâu lâm. Sau đó lặng lẽ hướng cái kia xào huyệt cửa vào đi đến. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.